Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Lô Thạch như xe bị tuột xích. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, nhạy cảm bắt lấy một điểm mấu chốt, dùng miệng pháo hố chết một cái tháp ma giáo đệ tử. Tần Dương thở ra một hơi thật dài, có thể không tự nhiên giao chiến là tốt nhất. Dù sao đối phương cảnh giới so với mình cao hơn, mà lại nhục thân của mình bản nguyên chưa khôi phục hoàn toàn. Kịch liệt giao chiến, tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cho nên nói, điều này nói rõ một vấn đề. Tu sĩ cửa đều ý chí kiên định hạng người. Tuyệt đại đa số, ý chí kiên định không lay được. Tuyệt đối là chính xác. Nhưng mà, không có gì tuyệt đối. Ý chí kiên định, có đôi khi thay cái câu trả lời, chính là nhận lý lẽ cứng nhắc, để tâm vào chuyện vụn vặt, quá mức kiên định tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Làm phán đoán là sai lầm, càng là tin tưởng vững chắc, lĩnh cơm hộp tốc độ liền càng nhanh, giết người, sờ thi, đào hố chôn người, chỉ mò ra một bản sách kỹ năng, nhưng bản này sách kỹ năng. Để Tần Dương mừng rỡ, đây là một chút kỳ quái tiểu pháp môn tập hợp, nhưng cũng không chính xác. Phải nói là tiến vào mảnh này bồn địa, như thế nào bảo vệ mình an toàn kỹ xảo tập hợp. Từ dáng dấp sâu si quái vật nhược điểm, lại đến như thế nào chống cự có thể sẽ xuất hiện ở bên tai tà ma thì thầm. Lại đến nếu xuất hiện ảo giác, như thế nào làm, quá trình kỹ càng vô cùng. Đơn giản có thể nói là không rõ chi tiết, nhưng là hiện tại Tần Dương đang thiếu đồ vật. Chẳng qua, Tần Dương nhưng không có mù quáng tin tưởng. Dù sao dựa theo bản này tập hợp bên trên giải thích. Xuất hiện ảo giác, niệm tụng một loại ngôn ngữ cổ quái, giống như là pháp chú hoặc là ngôn chú. Trong lòng lại kiên định như một, ảo giác tự nhiên tự sụp đổ. Dù sao, chỉ ảo giác của mình. Cũng không thể trực tiếp giết người. Phía trước thằng xui xẻo này. Chính là quá mức tin tưởng vững chắc. Cho nên chết rồi. Xuất ra thằng xui xẻo này túi chữ vật. Dùng, nhặt, kỹ năng nhặt. Mở ra xôi trào một chút. Bên trong không có gì vật có giá trị. Ngoại trừ một hệ liệt đan dược. Linh thạch đều không có bao nhiêu. Đương nhiên, thân phận lệnh bài loại vật này vẫn phải có. Tần Dương quả quyết vứt bỏ cái trước thân phận lệnh bài. Thay đổi mới áo lót. Dù sao, cái trước thằng xui xẻo. Chết quá mức cao điệu. Ở trên không bị phanh thây. Bị người trực tiếp nhìn thấy xác suất thật sự có chút cao. Đổi lại thân phận mới. Tần Dương không có đi vội vã. Mà rơi vào trầm tư. Phật ma giáo là đến phá vỡ phong trấn. Tối thiểu có 8 thành khả năng. Bọn họ biết bên tai thì thầm, biết có thể sẽ xuất hiện ảo giác, lấy tà ma xưng chi. Càng nghĩ, Tần Dương cảm thấy 2 cái khả năng lớn nhất. 1, bị phong trấn tồn tại, cùng phía ngoài thì thầm tà ma, còn có ảo giác, không thể hoạch ngang bằng, những thì thầm cũng được, khó mà phân rõ thật giả ảo giác cũng được, kỳ thật đều phong trấn bản thân hiệu quả. Vì ngăn cản người bên ngoài đến phá vỡ phong trấn, nghĩ như vậy, chẳng phải là bị phong trấn cái kia tà môn tồn tại. Ngược lại thành khổ tình chính diện nhân vật, nó bị tà ma phong trấn ở chỗ này, lại bị tà môn phong trấn canh chừng. Mà Phật ma giáo chỉ đến giải cứu khổ tình anh hùng chính phái nhân vật. Loại thứ hai khả năng, bị phong trấn tồn tại. Cùng bên ngoài xuất hiện ảo giác cùng thì thầm, có thể hoạch ngang bằng, những tà môn quỷ dị, đều đối phương lực lượng tiêu tán ra kết quả, bản thân nó chỉ tại không ngừng mê hoặc tới gần nơi này sinh linh. Vô luận ai, đối với nó mà nói, đều không có khác nhau, vô luận ôm cái mục đích gì tới đây, đối với nó mà nói, cũng có thể lợi dụng sâu kiến. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương cũng nghĩ không thông, hết thảy nơi này, đều quá mức cổ quái, Cho đến bây giờ, còn có một loại hết thảy nơi này. Y nguyên vẫn là ảo giác suy đoán. Sở dĩ trước đó muốn đi tìm cỗ thi thể kia, tìm vận may sở thi chỉ tiếp theo. Càng quan trọng hơn, cũng là muốn xác nhận một chút sở thi có thể hay không dùng. Chỉ cần có thể dùng, tối thiểu liền đã chứng minh thi thể bản thân không phải ảo giác, mà ở trong đó hết thảy cũng có rất lớn khả năng không phải một loại cực lớn huyễn cảnh. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn cảm thấy đi cùng những người khác gặp mặt là ổn thỏa lựa chọn. U Linh Đạo cũng được, Phật Ma Giáo cũng được. Mặc dù hai bên đều không an toàn, nhưng cũng luôn có cơ hội. Lẻ loi một mình, phong hiểm thật sự quá cao. Tiến lên không xa, cạm bẫy không có gặp được, lại tại một chỗ rẽ gặp một đầu ngủ say quái vật. Quái vật này chỉnh thể hình thái cùng trước đó nhìn thấy đầu kia to lớn thằn lằn quái không khác nhau nhiều lắm, chỉ khí thế cách biệt quá xa. Ngủ say dường như một khối đá, căn bản không có cách nào sớm phát hiện. Khi hắn nhìn thấy quái vật, ngủ say quái vật cũng chậm rãi mở to mắt, đen nhánh một màu con mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt tràn đầy bạo ngược điên cuồng, nửa điểm trí tuệ quang mang đều không có, thật cùng một con đói dã thú phát cuồng không hề khác gì nhau. Tần Dương bước chân từng bước lui lại, xuất ra thằng xui xẻo túi trữ vật. Từ bên trong xuất ra một chút màu xám bạc bột phấn trước người huy sái. Đây là linh mộc đốt hết cho tàn, tăng thêm mài nhỏ ngân nguyệt nhánh cỏ, ngũ sắc thổ hỗn hợp mà thành đồ vật, đều không phải là cỡ nào chân quý. Linh mộc cho tàn cùng phổ thông cho than không có gì khác biệt. Ngân nguyệt nhánh cỏ cũng chỉ là ngân nguyệt cỏ phụ thuộc rác rưởi, nhiều lắm là có thể dùng đến tạo giấy. Mà ngũ sắc thổ kỳ thật cũng chỉ là 5 loại màu sắc phổ thông thổ nhưỡng mà thôi. Nhưng vật này ở chỗ này lại vừa vặn có thể khắc chế những quái vật này đồ vật. Có thể là quái vật chán ghét cái mùi này, cũng có thể là cái gì khác. Tần Dương một bên chậm rãi lui lại, một bên đem cho tàn giải ra, đều đều phủ kín mặt đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, rộng vài trượng phạm vi đều bị màu xám bạc cho tàn bao phủ. Mà quái vật kia đi đến cho tàn trước, đối Tần Dương phát ra một tiếng khàn giọng khó nghe gào thét, móng vuốt điên cuồng gãi mặt đất, mảng lớn hỏa tinh hiển hiện. Nhưng nổi giận quái vật lại như thế nào cũng không dám vượt qua cho tàn phạm vi bao phủ. Thật là có dùng. Tần Dương quả thực có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng vô pháp minh bạch, vì cái gì những điên cuồng quái vật sẽ sợ sợ những ngay cả vật liệu cũng không tính đồ vật. Bây giờ lại không phải nghiên cứu những. Tần Dương không để ý quái vật điên cuồng gào thét, quay người lựa chọn lần nữa một con đường. Là vừa đi ra không xa, một loại nguy cơ cảm ứng bỗng xuất hiện. Tần Dương trong mắt lóe ra điện quang, trong nháy mắt quét mắt một vòng, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đúng lúc này, nhục thân cảm giác nguy hiểm ứng trước một bước để thân thể làm ra phản ứng. Bước chân đạp mạnh, lăn mình một cái, lăn đến một bên mấy trượng xa. Mà cùng một thời gian, một đầu mọc ra cánh thịt, hình như con rơi, nhưng lại có mẫu sư đầu quái vật từ trời rơi xuống. Oanh một tiếng, rơi vào vừa rồi hắn vị trí, hắc thạch vỡ nát, vỡ vụn cục đá, dường như kình tiễn, hướng về tứ phương nổ bắn ra ra, mà quái vật lợi trào cũng đã đâm vào đến cứng rắn hắc thạch bên trong. Tần Dương nheo mắt, không đợi hắn lại làm cái gì phản ứng, con quái vật này triển khai cánh, một quét ngang, chớp mắt là tới. Uống, quát to một tiếng. Tần Dương khí huyết phun trào, trên nắm tay hủy diệt lôi sát bao trùm, một quyền oanh đến quái vật trên cánh, lôi quang lấp lánh, quái vật cánh thịt nổ tung, máu đen huy sái, rơi trên mặt đất, đem hắc thạch mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ động. Khó ngửi chua xót mùi nương theo lấy từng đợt khói đen tản mát ra. Tần Dương mượn nhờ lực phản chấn lui ra ngoài, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Sau khi rơi xuống đất, Tần Dương nhìn một chút nắm đấm của mình, lại ngẩng đầu nhìn một cái quái vật, thân eo hơi cong, không đợi quái vật lần nữa xuất kích. Hắn lại trước một bước hướng về quái vật vọt tới. Quái vật cánh thịt lần nữa quét ngang đến. Lần này, Tần Dương nhưng không có cứng đối cứng, mà dưới chân bộ pháp thoáng một sai chỗ. Vậy mà theo quái vật cánh quét tới phương hướng đuổi tới. Đi tới nửa đường, Tần Dương một cái tay đã chộp vào quái vật cánh thịt. Quái vật bên ngoài thân sền sệt chất lỏng màu đen, nhiễm tới bàn tay trong nháy mắt, liền phát ra một trận tư tư tiếng vang. Làn da, huyết nhục bắt đầu bị ăn mòn, mà Tần Dương lại chết nắm lấy không thả. Trong lòng bàn tay một bàn tay hư ảnh nhô ra, không có vào cánh thịt bên trong. Làm bàn tay hư ảnh thu hồi lại trong nháy mắt, quái vật động tác im bặt mà dừng. Thân thể dường như đã mất đi xương cốt, ngồi phịch ở mặt đất. Huyết nhục phi tốc hóa thành màu đen dịch nhờn, triệt để hòa tan tản ra. Lông mày Tần Dương nhíu chặt, trên mờ u bàn tay đóa đóa hoa trắng nở rộ, phi tốc bị nhuộm thành màu đen tàn lùi. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại, trong lòng bàn tay màu đen mới chậm rãi tiêu tán, mà lòng bàn tay làn da đã bị ăn mòn hầu như không còn. Huyết nhục cũng có chút thiếu thốn, đã có thể nhìn thấy bạch cốt, loại trừ màu đen dịch nhờn bên trong cổ quái ăn mòn độc tố. Trong lòng bàn tay huyết nhục chậm rãi khôi phục, tay cầm một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bên trong có một sợi không ngừng nhảy vọt hắc khí, âm lãnh bá đạo, bị trói buộc tại quang cầu bên trong. Tần Dương lại còn cảm giác được một sợi hắc khí, tựa hồ đang giãy giụa. Lần đầu gặp được loại tình huống này, Tần Dương quả thực kinh đến, bóp nát quang cầu, hoàn thành sau cùng luyện hóa. Trong nháy mắt, một sợi hắc khí chiếm cứ tại lòng bàn tay của hắn, không còn nhảy vọt. Cái này khiến Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu kỹ năng tại lĩnh vực của mình bên trong vẫn là trước sau như một cường thế. Tinh tế cảm ứng một sợi hắc khí, ngoại trừ âm lãnh bá đạo, tựa hồ liền không có thứ khác. Rõ ràng chỉ một sợi nhàn nhạt hắc khí, nhưng cho Tần Dương cảm giác thứ này chất lượng vô cùng cao, viễn siêu hắn chân nguyên chất lượng. Trước đó chạm đến trong nháy mắt, Tần Dương liền phát hiện kỹ năng có phản ứng, nhắc nhở có thể sơ thi. Những quái vật này, vậy mà hết thảy đều chết. Chỉ cần là chết mất sinh linh, tự nhiên đều không thể thừa nhận người chết thiên địch chạm đến. Tần Dương nhìn qua mặt đất tản ra ăn mòn dịch nhờn, lại nhìn trong tay chiếm cứ hắc khí, như có điều suy nghĩ. Quái vật này có thể hoạt động, hạch tâm hẳn là một sợi hắc khí cho. Bắt đầu Tần Dương khuynh hướng mình cái thứ hai suy đoán. Một sợi hắc khí chính là bị phong trấn cái kia tà môn tồn tại lực lượng. Xuất ra một cái hộp ngọc, đem hắc khí bỏ vào, lần nữa gia cố phong trấn, cất giữ trong một đơn độc trong túi trữ vật. Tiếp tục đi tới, qua một ngày thời gian, rốt cục nhìn thấy đại bộ đội, mà lại là Phật Ma giáo đội ngũ. Ngươi, thân phận lệnh bài. Nhìn thấy đội ngũ trong nháy mắt, chỉ thấy trong đó một sắc mặt u ám, lão giả râu tóc bạc trắng, xa xa hít lớn một tiếng. Tần Dương thành thành thật thật xuất ra thân phận lệnh bài, thôi động về sau phía trên hiện ra hai cái chữ to: Tất Siêu. Đến bây giờ Tần Dương mới biết được cái thứ hai thằng xui xẻo danh tự. Tới, lão giả hét lớn một tiếng, trong tay huy sái ra một mảnh cho tàn. Tại Tần Dương con đường đi tới, trong miệng ngâm tụng không biết chú văn, mà tất cả những người khác đều toàn lực cảnh giác nhìn Tần Dương, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Tần Dương bước chân không ngừng, rất dễ dàng đi qua bị tro tàn bao trùm mặt đất. Bất kỳ cái gì phản ứng đều không có. Lúc này, lão giả trên mặt cảnh giác mới bỗng nhiên tiêu tán, ngược lại biến thành băng lãnh. Ngươi vì cái gì trở về rồi? Trước đó ta là thế nào nói cho các ngươi biết? Lão giả nói chuyện, bên cạnh hắn một mù một con mắt trung niên nam nhân. Mặt không thay đổi xuất ra một thanh móc, tiện tay vung lên, móc liền trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Dương đầu bên cạnh. Ôm lấy cổ của hắn, hướng về người trung niên này nam nhân cấp tốc bay đi. Mà móc bên kia, bén nhọn gai nhọn, chính đối Tần Dương đầu. Sắc mặt Tần Dương biến đổi, mẹ nó, một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ. Lão tử làm sao biết trước các ngươi là thế nào nói? Ta tìm được một bộ phận chính xác đường đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dương không có tùy tiện chống cự, mà phi tốc hô một tiếng. Trong nháy mắt, móc ngừng lại, biến mất tại cổ Tần Dương. Tần Dương tâm thần cuồng loạn, những người khác cũng không đủ vi lự. Chỉ có lão giả này, cùng người trung niên này nam nhân, thật sự quá kinh khủng. Nhất là người trung niên này nam nhân, động thủ giết người, liền sát khí đều không có, ánh mắt cũng không thay đổi chút nào. Chuôi này cổ quái móc, càng đáng sợ, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi không nói. Câu đến nhân chi, trong cơ thể chân nguyên lưu động đều bị đồng thời cầm giữ. Càng giống là chặt đứt đầu cùng thân thể ở giữa liên hệ. Dẫn đường, lão giả không nói nhảm, cũng không có lộ ra biểu tình mừng rỡ. U ám nghiêm mặt, đọc lên hai chữ, còn bên cạnh cái kia trung niên nam nhân, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương ngầm cười khổ, đánh giá thấp Phật ma giáo lối làm việc, đánh giá thấp bọn họ tàn nhẫn. Quả nhiên, có thể được xưng là ma giáo, hoàn toàn chính xác không có cô phụ hai chữ. Hồ Lương Tam Thánh Tông bá đạo tàn nhẫn, cùng những người này so, đích thật là tương đương ôn hòa, mà lại nhìn đệ tử khác, đều rất bình tĩnh tiếp nhận loại này phong cách hành sự. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp những đệ tử này, còn có đi dò đường đệ tử, hết thảy đều chỉ là pháo hôi, tùy tiện có thể lấy nghiền chết pháo hôi. Nghĩ đến cái thứ nhất thằng xui xẻo trên thân lấy ra tin tức, Tần Dương thầm than không may, cái thứ nhất thằng xui xẻo lại là cái ngốc không sững sờ trèo lên lăng đầu thanh. Phật ma giáo dẫn hắn đến, căn bản không có cảm thấy hắn có thể còn sống rời đi nơi này, nhưng lại làm cho mình có vào trước là chủ ấn tượng. Đoán sai tình thế, ngụy trang thành một pháo hôi. Bất quá nghĩ đến mình nếu là không có ngụy trang thành thằng xui xẻo pháo hôi, khả năng nhìn thấy những người này trước tiên liền sẽ lĩnh cơm hộp. Tần Dương liền thoáng âm thầm may mắn một chút, còn tốt đủ cẩn thận ngụy trang thành pháo hôi. Dù sao nếu gặp được U Linh Đạo, gặp mặt liền có cao thủ đánh lén hạ tử thủ khả năng không lớn. Tần Dương chỉ có thể nắm lỗ mũi dẫn đường, mang theo bọn họ đi qua mình đã từng đi qua bộ phận an toàn lộ tuyến. Đi đến một nửa, Tần Dương yên lặng nhìn chăm chú lên đệ tử khác tựa hồ có chút kinh ngạc. Lập tức quả quyết biểu thị, trước mắt thăm dò ra an toàn lộ tuyến chỉ có nhiều như vậy. Phía sau không quá xác định, không tệ. Mặt mũi tràn đầy u ám lão giả gạt ra một tia nụ cười khó coi, đối Tần Dương gật đầu. Nói xong câu đó, lão giả lập tức quay đầu nhìn về phía đệ tử khác. 3 ngày, thời gian của chúng ta có hạn, tiến độ chậm nhất 1, tự mình kết thúc. Trong đó một đệ tử bị hù sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy, nhưng mà, hắn vừa đi ra ngoài mấy bước, trên cổ liền bỗng nhiên xuất hiện một thanh móc, ôm lấy cổ của hắn bay ngược trở về. Chủ động đụng vào trung niên mặt đơ trong tay trên mũi nhọn. Gai nhọn đâm xuyên qua đầu của hắn. Thằng xui xẻo này chỉ giãy giụa lấy run run một chút, liền không có sinh tức. trước khi đến lão phu cũng đã nói, chúng ta thời gian có hạn, cống hiến lớn nhất một người, sau khi trở về, có thể tự hành lựa chọn một mạch, trở thành chân truyền đệ tử, nhưng tương tự, không có cống hiến phế vật, cũng không cần thiết lưu tại trên đời này. Lão giả u ám hai mắt, quét nhìn một vòng, một đám Phật ma giáo đệ tử, từng cái bị hù cùng chim cút đồng dạng. Lần này tiến độ so với lần trước nhanh, đó là cái không tệ bắt đầu. Lần này chúng ta nhất định phải tại thời gian kết thúc trước đó. Đến trung tâm, nếu thất bại, các ngươi biết sẽ có kết quả gì? Hiện tại, lấy nơi này là điểm khởi đầu. Tiếp tục phân vung ra thăm dò chính xác con đường. Một đám đệ tử lần nữa phân tán ra. Mà Tần Dương lại bị lưu lại. Đi theo đại bộ đội cùng đi. Tần Dương âm thầm thở dài. Cảm thấy không có cách nào tiếp tục làm tiếp. Trước có sói sau có hổ. Dưới chân còn không biết lúc nào sẽ xuất hiện cạm bẫy. Lại thêm khả năng có một kinh khủng gia hỏa tại rình mò. Vẫn là cẩu một chút được. Bảo trụ mạc nhỏ lại nói cái khác. Lại tiếp tục như thế. Không bị tà ma giết chết. Liền có thể trước bị người của Phật ma giáo giết chết. Mấy ngày thời gian xuống tới. Không có hiểu rõ tình huống. Ngược lại càng thêm nghi hoặc. Không hợp lý địa phương. Nhiều lắm. Hoàn toàn không cách nào giải thích địa phương. Cũng quá là nhiều. Tần Dương không biết đây là bởi vì mình vẫn là nhận lấy tà ma ảnh hưởng. Vẫn là không có nắm chắc đến điểm mấu chốt. Lặng lẽ xuất ra nhật nguyệt tinh toa. Chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng mà, làm thôi động nhật nguyệt tinh toa. Lại phát hiện, căn bản không hề có tác dụng. Tần Dương sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ. So ăn cơm ăn ra nửa cái con ruồi còn khó nhìn hơn. Lão tử lô thạch vì cái gì không thể dùng. Rõ ràng đã sớm định tốt truyền tống quán trọ. Lặng lẽ thu hồi nhật nguyệt tinh toa. Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng thầm mắng một tiếng hỏng. Nhật nguyệt tinh toa. Chỉ cần là tại một mảnh đại thế giới phía dưới. Vô luận bí cảnh vẫn là địa phương khác. Cũng có thể sử dụng. Một đại thế giới, tựa như là một gốc đại thụ, trụ cột chính là đại thế giới bản thân, mà phân tán ra chạc cây, mỗi một phim lá cây, chính là từng tòa bí cảnh, muốn từ một mảnh lá cây, nhảy đến trụ cột, đích thật là có thể dùng nhật nguyệt tinh toa, nhưng mà, nếu miếng lá cây này, là đến từ cái khác đại thụ, rơi vào gốc cây này bên trên lá cây đâu? Tần Dương im lặng ngưng nghẹn, dưới chân tòa này bí cảnh, lại là đến từ thế giới khác. Mẹ nó, loại này xác suất nhỏ sự kiện, đều có thể bị lão tử gặp được. Trở về liền đem lô thạch đập, lần thứ nhất dùng liền như xe bị tuột xích. Vậy làm sao bây giờ? Đi đến ngọn nguồn A, theo vệ lão đầu giải thích đến phỏng đoán, lần này cái kia bị phong trấn tà môn ra hỏa. Khẳng định có thể tránh thoát phong trấn. Tần Dương trầm tư một chút, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy đã trốn là không có cách nào chạy trốn. Không bằng, đi theo đến chỗ sâu, ý nghĩ thiết pháp gia cố một chút phong trấn. Hoặc là liên hệ với U Linh Đảo, đến cái nội ứng ngoại hợp. Không có cách nào trốn, trốn không thoát, Tần Dương tâm ngược lại an định xuống tới. Nhìn thoáng qua Phật ma giáo gia hỏa, trong lòng yên lặng thì thầm một câu, mấy tên khốn kiếp này, sẽ không muốn biết, đem lão tử bước đến trong tuyệt cảnh, sẽ là đáng sợ cỡ nào chuyện, không cho lão tử tốt hơn, vậy liền ai cũng đừng tốt hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.